Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cười, nhanh chóng nghĩ ra rồi nói. Chú ấy đối xử với con thành tâm thành ý. Cô giáo con thường dạy người khác đối xử tốt với mình, thì mình cũng phải đối xử tốt với người ta chứ. Đêm hôm đó, Mạc Hướng Văn chằn chọc lăn qua lăn lại trên giường. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen đã bay hết, vầng trăng sáng trong trẻo giữa bầu trời. Con gái của nhà trên tầng làm ca sĩ hát chính ở quán bar. Còn bố mẹ đều là những người yêu thích ca hát, nên thường xuyên hát karaoke. Hầu hết hai bác đều hát những bài hát của ngày xưa. Tiếng hát của họ len lỏi vào bên giường ngủ của Mạc Hướng Văn. Em đến từ nơi đâu, người bạn của anh? Giống như một chú bướm xinh bay qua khung cửa sổ. Bài hát này quá cũ, quá xưa rồi. Ca sĩ hát bài này nổi tiếng thời gian gần đây, cũng lâu không xuất hiện trên truyền hình nữa. Thời gian trôi qua vùn vụt, giống như từ trước đến nay chưa từng bồi hồi hoài cổ của Mạc Hướng Văn. Có một thân một mình sinh ra Mạc Vi, cuộc sống của cô vừa bắt đầu đã chỉ biết đi về phía trước. Thậm chí cô còn chưa bao giờ dừng lại để suy ngẫm về nhân sinh. Cô nhớ một câu nói đùa, nếu nhân loại dừng lại suy nghĩ thì Thượng Đế sẽ bật cười. Mạc Hướng Văn đưa tay lên sờ trái tim mình. Cô tự mắng bản thân, sao lại để Thượng Đế cười mình chứ? Buổi sáng hôm sau Mạc Bắc không hề xuất hiện, nhưng đã mua đồ ăn sáng, anh có để lại tờ giấy. Văn phòng làm việc của tôi sáng nay có cuộc họp gấp, xin lỗi nhé. Anh đang xin lỗi điều gì? Bởi vì không thể đưa hai mẹ con cô đến trường, đi làm sao? Anh đâu có mắc nợ gì hai mẹ con cô chứ? Mạc Hướng Văn và Mạc Phi, mỗi người một con đường, mỗi người tiến đến một địa điểm cần tới. Lúc gặp Mạc Phi ở vườn hoa, Vô Lôi ngạc nhiên. Hôm nay chú bốn mắt không đưa cậu đến trường sao? Vì là bạn thân của Mạc Phi. Nên mấy lần trước chú bé được ngồi xe Mạc Bắc, bây giờ Vô Lôi nhớ mãi không quên. Mạc Phi giải thích. Chú Mạc gần đây bận lắm, cậu đừng có lười vận động thế. Nếu không đến cuộc thi, sẽ không địch lại mọi người đâu. Vô Lôi tranh luận, ngày nào mà mình chẳng luyện tập, mình toàn đến hội trường lớn ở trường để tập luyện thôi. Giờ cậu bé quay sang hỏi Mạc Hướng Văn. Cô Mạc ơi, thể hiện bây giờ của cháu có rất tuyệt không ạ? Mạc Hướng Văn mỉm cười khen ngợi. Đúng là rất tuyệt. Mấy ngày nay Tống Khiêm mời các giáo viên bên cùng thiếu nhi sang tập luyện riêng. Trong đó thể hiện của Vô Lôi rất xuất sắc. Đứa trẻ này đúng là được trời phú cho chất giọng hay. À vang vọng, điều đáng chú ý nhất là khi cậu bé hát, tình cảm biểu lộ vô cùng phong phú, chứ không giống những đứa trẻ còn lại, chỉ đơn thuần là máy phát nhạc vô hồn. Mạc Phi rất thông minh, cậu bé thường xuyên hỏi Mạc Hướng Văn, mẹ ơi, có phải Vô Lôi sẽ hát trước rất nhiều người nước ngoài không? Cậu ấy sắp nổi tiếng rồi. Con trai cô thật lòng cảm thấy vui mừng cho bạn. Đúng như Mạc Bắc vẫn nói, Mạc Phi là đứa trẻ biết khoan dung độ lượng. Nhưng điều này không có nghĩa là đứa trẻ nào cũng được như vậy. Gần đây trong những buổi luyện tập, Mạc Hướng Văn vẫn thường xuyên dặn dò kỹ bọn trẻ. Có một cậu bé tên là Thôi Hạo Hạo, cũng là bạn học cùng trường với Mạc Phi. Lần nào đến luyện tập cũng ngồi trong chiếc xe Benz, mang rất nhiều đồ ăn vặt và thêm cả chiếc BSB rất dễ thương. Cậu bé chia sẻ cho tất cả các bạn, ngoại trừ Vô Lôi. Người lớn đều nhìn thấy rõ sự việc. Đứa bé này còn nhỏ như vậy, đã biết rằng Vô Lôi là đối thủ cạnh tranh lớn, tận dụng ưu thế của riêng mình nhằm cô lập Vô Lôi. Có nhiều đứa trẻ khác khá thuần khiết liền nói với Vô Lôi. Lúc Thôi Hạo không có mặt ở đây, mình sẽ chơi với cậu. Mạc Hướng Văn đứng một bên nghe thấy vậy, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Những đứa trẻ này đáng lẽ phải đang ở tuổi ngây thơ thuần khiết nhất, vậy mà hoàn toàn trái ngược. Không biết chúng đã học được đâu những thủ đoạn này. Châu Nam không nhịn được mà lên tiếng. Chết mất thôi, bây giờ bọn trẻ ghê gớm quá, dùng các chiêu trò như chính trị gia vậy. Hứa Hoài Mẫn vẫn bước ra ngoài rót trà, nghe thấy vậy liền nói thêm một câu. Bọn trẻ nhìn thấy gì thì học cái nấy, đừng cho rằng đằng sau những bộ mặt thiên sứ đó đều là những trái tim thiên sứ nhé. Mạc Hướng Văn không nói thêm gì về đề tài này. Mấy ngày nay cô đang âm thầm vạch rõ ranh giới liên hệ với Hứa Hoài Mẫn. Nguyên nhân đơn giản là vì chị chính là cấp dưới cũ của bố Trúc Hạ. Hợp đồng Mai Phạm Phạm cũng do chính chị thẩm duyệt. Xảy ra vấn đề nghiêm trọng thế, cô đương nhiên phải có những xét đoán riêng của mình. Nhưng nói chuyện vui đùa bình thường thì tất nhiên cô cũng không ý kiến. Mạc Bắc từng nói, lúc cần mềm mỏng thì cứ mềm mỏng. Cô không phải không làm được việc này. Việc này bao gồm cả Tống Khiêm, bây giờ thái độ Tống Khiêm với cô đã quay trở lại bình thường giống như đồng nghiệp trước kia. Tất cả quan hệ trên công việc, khi gặp vấn đề khó khăn vẫn có thể bàn bạc cùng Mạc Hướng Văn. Gần đây Châu Nam được giao quản lý mấy dự án, vậy nên anh và Châu Nam thường xuyên bàn luận công việc. Đây là điều mà Mạc Hướng Văn ủng hộ cả hai tay. Cô có thể rút ra khỏi những dự án có liên quan đến đài truyền hình. Hiện nay chương trình ngày 11 bận rộn vô cùng, lời mời các nghệ sĩ tham gia chương trình ngày càng nhiều hơn, hoạt động tiếp xúc công chúng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net